Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 462 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 461 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Uyên Lê, bạn Công Hậu và bạn Nguyễn Minh Chiêu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, là đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Và đây là câu chuyện có thật xảy ra vào năm 2012, rất là đau lòng các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nghe câu chuyện này á, thì chúng ta sẽ nghe chuyện về bà ngoại của bạn trước. Bạn kể á, là quê của bạn á, là ở Bến Tre. Và trước giải phóng á, thì bà cố, bà ngoại, các dì và mẹ của bạn á, là đều buôn bán vải ở trong chợ Bến Tre, vải mà may quần áo nè các bạn. Thì sau khi giải phóng á, thì bà cố với lại ngoại của bạn á, là đã đưa cả gia đình về xã Tường Đa, Châu Thành, Bến Tre để mà mua đất rồi cất nhà sinh sống. Nhưng mà khi mà bà cố định mua một cái mảnh đất thì người ta đã cản rất là nhiều. Người ta nói rằng cái mảnh đất này có nhiều người mất lắm. Hồi đó là cái thời chiến tranh đó các bạn. Thì có mấy cái ông Việt Cộng á, là mấy ổng mất rất là nhiều cho nên người ta cản, người ta nói rằng đất xấu. Nhưng mà bà cố của bạn vẫn nhất quyết mua và cất lên một cái ngôi nhà ba gian rất lớn. Cho tới tận bây giờ thì ngôi nhà này cũng còn yên nguyên các bạn. Thì sau khi mà về đây thì sau đó là bà cố bạn mất. Và tới năm 2010 á, thì tới bà ngoại bạn mất. Nhưng mà bà cố với lại bà ngoại mất có một cái sự trùng hợp rất là lạ lùng. Là bà cố của bạn mất cũng năm 74 tuổi. Và khi mà tới 2010 á, thì bà ngoại cũng mất năm 74 tuổi. Mà trước khi hai bà mất á, là bà cố của bạn hồi đó đó là dự định sẽ xây sửa lại căn nhà, xây mới là căn nhà. Nhưng mà chưa kịp làm thì bà cố đã mất rồi. Xong rồi cho tới năm 2010 cũng vậy, bà ngoại đang rất là khỏe, cũng sẽ dự định xây sửa lại căn nhà thì cũng lại mất, chưa kịp làm các bạn. Thì bạn nhớ rằng đó là vào 30 tháng 4 năm 2010, thì do là lễ cho nên là bạn cũng có về để mà bạn phụ giúp ngoại á. Thì bạn này may mắn rằng là bạn được bên nội lẫn bên ngoại rất là thương. Cho nên đó là khi mà bạn về, bạn ngồi ăn cơm thì cũng có nhiều con cháu về lắm. Tại vì là nghỉ lễ mà. Rồi cũng về để mà lo phụ gia đình dọn dẹp để mà cất nhà nữa. Thì lúc đó là đang ngồi ăn cơm mà bà ngoại của bạn ha, cứ ngồi nhìn bạn chằm chằm luôn. Mà khi mà bạn ghi tới đây, bạn nhớ lại cái khoảng thời gian đó đó, là bạn nổi da gà cục cục cục luôn các bạn. Bạn nói rằng là cái lúc đó ngoại ngồi nhìn em mà giống như là em đi lâu rồi em không về thăm ngoại vậy đó. Cho nên ngoại ngồi ngoại nhìn quá trời luôn. Xong rồi cũng bình thường cho tới tối hôm đó khi mà bạn chung như bạn ngủ á. Thì cái lúc mà chưa kịp ngủ gì hết trơn, bạn giật mình hú hồn hú vía khi mà tự nhiên bà ngoại dở mùng đưa cái đầu vô các bạn. Thì khi mà bà ngoại đưa đầu vô, bạn nói trời ơi ngoại làm con hết hồn hết trơn à. Có gì ông ngoại, sao ngoại không ngủ? Lúc đó khuya rồi. Thì ngoại mới nói rằng á, là trời Duy, con về rồi kỳ này mấy ngày con đi, mày đi lâu quá, mày đi học mày không nhớ ngoại gì hết trơn á. Thì bạn nói thì con về con phụ ngoại nè, thì qua lễ con đi. Xong cái bà ngoại nói thôi vậy ngủ đi, ngày mai hả là mẹ con rồi mấy dì là sẽ cúng kiến rồi là sẽ khởi công để mà xây nhà đó các bạn. Thì hả là ngoại còn nói hả ngủ đi con, nhưng mà cho ngoại hung cái nha. Mà trong khi bạn thấy lạ lắm, bạn đã lớn tòng ngồng, bạn đang học đại học mà ngoại còn đòi hung mình nữa, thì bạn mới nói ngoại hung đi, trời ơi hả ngoại ra ngoại ngủ đi nghỉ đi. Thì ngoại hung xong cái ngoại đi ra rất bình thường các bạn, nhưng mà trong lòng bạn á là có một cái điều nó linh tính, nhưng mà bạn cũng không có nghĩ sâu xa đâu, hơi linh tính là có cái điều chẳng lành thôi. Xong cái bắt đầu ngủ được một giấc, đang ngủ vậy đó thì nghe tiếng mẹ, tiếng các dì kêu tụi con ơi dậy dậy, bà ngoại bệnh rồi. Cái lúc chạy ra đó thì ngoại đang sùi bọt mép rất nhiều các bạn, mọi người đưa đi vô trong bệnh viện tỉnh á, thì bác sĩ nói rằng cứu không được, tại vì ngoại hả là lên cơn đột quỵ á, cho nên hả là bây giờ là không cứu được. Thì sau đó là ngoại mất và gia đình đã gác lại cái chuyện xây nhà và lo cái đám tang cho ngoại. Thì bạn là cái người rất là không có tin cái chuyện ma đâu các bạn, nhưng mà có những cái sự việc sau khi bà ngoại mất nó rất trùng hợp. Bạn nhớ rằng á, là khi mà bạn lo lắng cho đám tang xong thì do là qua cái ngày hôm sau thì bạn phải có một cái tiết học rất là quan trọng, cho nên á, là bắt buộc trong cái đêm hôm đó thì bạn phải từ Bến Tre về Sài Gòn. Thì khi mà bạn về á, là sau khi dọn dẹp xong rồi là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm các bạn, thì bạn bắt đầu á, là chạy xe về. Mà khi chạy khoảng chừng 1 tiếng sau nha, tự nhiên cái xe nó xịt khói trắng, xong rồi nó bị đứt mất cái đèn, rồi nó tắt máy luôn. Và bạn cứ lay quay bạn đề hoài không nổ, bạn đạp hoài không nổ, cứ coi coi coi nhưng mà không biết xe nó bị hư gì. Thì thấy bạn lay hoay vậy đó thì có một cái chú xe ôm, chú đi ngang thì chú cũng xuống xe chú coi. Thì sau một hồi coi thì chú người này mới nói rằng á, là bây giờ xe nó bị hư cái mô bin gì rồi, mô bin sườn á các bạn, bây giờ nó cháy luôn cái mô bin sườn rồi, con không có thể nào chạy về được đâu, thôi mày kiếm cái chỗ nào mày ngủ đỡ đi rồi ngày mai sửa rồi chạy xe về. Thì khi mà nói xong chú đó cũng đi các bạn, và bạn ngồi đó cái tự nhiên cái cảm xúc nó dồn nén, tại vì bạn là con trai, nói chung thì cũng rất là mạnh mẽ. Trong những ngày mà ngoại mất rồi đám tang ngoại á, là bạn phải kiềm chế rất là nhiều mà không có khóc các bạn. Nhưng mà tự nhiên bây giờ ngồi giữa đêm, lúc đó 12 giờ mà ngồi giữa đường giữa đêm xung quanh vắng vẻ như vậy, rồi bây giờ hư xe nữa, rồi trong khi ngày mai mình phải gấp mình về để mà mình học cái tiết học đó, thì tự nhiên bạn cảm thấy nó xúc động á các bạn, dồn nén nghĩ tới ngoại mất rồi mình xui xẻo vậy đó, cái bạn khóc, bạn ngồi bạn khóc cho ngon lành luôn. Cái lúc khóc bạn mới kêu, bạn nói ngoại ơi, ngoại ngoại ơi, bây giờ á, là con bị hư xe giữa đường giữa đêm, trời ơi xung quanh thấy ghê quá ngoại ơi, rồi hả ngày mai con có cái tiết học con phải học rất quan trọng, ngoại ơi ngoại giúp con với, con muốn về ngay bây giờ. Cái lúc mà bạn nói xong câu đó tự nhiên bạn nói rằng hả là cái phía sau lưng của bạn á nó lạnh các bạn, nó lạnh một cách kỳ lạ giống như là có hơi nước đá mà nó phà vào vậy đó, nó lạnh kỳ cục lắm. Cái sao hồi bạn cũng không để ý đâu, bạn chỉ cảm nhận rằng nó lạnh thôi. Thì sang hồi bình tĩnh lại nín khóc rồi thì bạn đứng dậy, bạn dự định rằng thôi giờ cũng lỡ rồi, coi như là đêm nay mình không về được rồi đó, thôi bây giờ đó là sẽ dự định sẽ dẫn xe lên khúc trên nữa, coi coi còn cái quán cà phê nào mà nó còn thức hay không, thì mình sẽ vô mình ngồi đó rồi mình ngủ một chút rồi đợi tới sáng thì sửa xe mới về được. Thì bạn nghĩ là nghĩ vậy, nhưng khi đứng lúc mà đứng lên á, bạn lại hả là suy nghĩ rằng thôi lỡ rồi, thôi thì bây giờ mình leo lên xe mình đạp thử một lần nữa coi coi coi hả là cái xe này nó có đề được, nó có nổ máy được nữa hay không. Thì cái lúc đó bạn nhảy lên xe bạn đạp một cái ai dè nó nổ máy thiệt các bạn, nổ máy thiệt. Mà trong khi mới nãy cái chú đó nói rằng nó bị cháy cái mô bin sườn rồi, là không thể nào mà mình chạy được nữa đó, thì lúc đó nó nổ máy thiệt, nhưng mà có điều á là cái đèn á là nó đứt luôn. Và bạn chạy về, mà khi mà chạy về bạn nói bạn sợ dữ lắm, sợ thiệt là sợ luôn, tại vì hả là có nhiều đoạn đường á là không có đèn các bạn, cho nên cái xe của mình sẽ không có đèn, bạn sợ cướp nè, rồi nhà của bạn á thì ở bên quận 2 thì bạn cũng sợ rằng á là giữa đường mình gặp công an thì mình bị bắt lại nữa. Nhưng mà may mắn rằng á là bạn này đã về trót lọt các bạn. Cho tới sáng hôm sau á là bạn đem chiếc xe ra, bạn đạp nữa nhưng mà kỳ này nó không lên. Thì bạn mới dắt xe ra ngay chỗ hả là cái anh mà sửa xe quen với bạn á, thì bạn dắt ra thì cái anh này sau khi coi xong anh này nói rằng trời ơi, cái mô bin sườn này nè, nó cháy khét đen hết trơn. Mà mày chạy về từ ở dưới Bến Tre mà mày chạy về đây cũng hay thiệt, tao hả là bái mày làm sư phụ luôn á, mà không biết sao mà mày chạy hay thiệt chứ mô bin sườn mà nó cháy khét vậy á là xe không thể nào mà tự động mà nó chạy được hết, công nhận mày hay. Thì anh này nói rằng á là thôi bây giờ anh thay đỡ cho mày để mà mày đi học nè, rồi tới chủ nhật á đem xe lại đây thì anh gắn đèn nè rồi sửa lại cho nó hoàn chỉnh luôn. Thì bắt đầu á là anh này thay đỡ để mà cho bạn đi học kịp cái tiết học quan trọng đó. Rồi bắt đầu cái chuyện đó cũng khiến cho bạn suy nghĩ, nhưng mà cũng không có phải là nghĩ nhiều tới cái vấn đề có phải là ngoại giúp hay không, Nhưng mà tầm khoảng một tháng sau thì có một đêm bạn đi chơi về trễ các bạn, và bạn đi tới cây xăng Tân Lập ngay chỗ đường Nguyễn Duy Trinh ở quận 2 á, thì bạn đã bị bốn tên cướp nó cúp đầu xe của bạn và nó đánh bạn quá trời luôn. Thì do là nam thì cái lúc mà bị đánh thì bạn cũng có chống cự lại, và khi mà chống cự lại nhưng mà cái này nó tới bốn thằng lận, nó đánh bạn dữ lắm, cho nên hả là coi như bạn cúi vậy nè. Thì khi mà bạn cúi á thì bạn nghe có một cái thằng nó nói rằng á là nó chống kìa, đâm nó luôn đi, nó chống kìa, đâm nó luôn đi. Thì lúc đó là bạn tưởng mình tiêu rồi đó, nhưng mà cái thằng mà nó cầm dao á các bạn, thì nó lại lúc đầu nó dự định rằng nó bước tới để mà nó đâm bạn á, bạn thấy rằng á là thôi kỳ này mình chết rồi đó. Nhưng không hiểu sao á là cái vẻ của nó cái gì rất là sợ, xong cái nó cái giật cái vỏ của bạn, xong rồi bốn thằng chạy đi mất tiêu. Mà trong khi hả là chiếc xe của bạn nằm đó, cắm chìa khóa đó, nó chỉ hả cần á là leo lên xe nó gồ máy thì nó cũng lấy luôn chiếc xe của bạn luôn. Mà kỳ này á là nó không có, nó chỉ hả là giật cái vỏ của bạn thôi. Mà bốn thằng này trong cái thái độ rất là sợ, bạn cũng không hiểu gì sao. Rồi hả là cũng sau này cũng có nhiều lần bạn thấy ngoại, cho nên bạn nghĩ rằng có thể là ngoại đã che chở cho mình. Thêm một lần nữa là bạn đi bạn đụng với lại một cái cô bán bánh cuốn các bạn, mà khi đụng hả là bạn nói nguyên cái chiếc xe của bạn nó bể nát hết trơn, mà riêng bạn cái người bạn không hề bị gì cả, kể cả vết trầy cũng không bị trầy luôn. Thì bạn nghĩ rằng có thể là ngoại che chở cho mình. Thì đây là cái câu chuyện về ngoại của bạn. Sau này á thì mọi người trong nhà cũng có thấy ngoại nữa, nhưng mà ngoại không có nhát. Nhưng đây là cái câu chuyện đáng sợ tiếp theo nè các bạn. Bạn nói á là cái người dì thứ ba của bạn, mẹ của bạn này là thứ năm. Thì người dì thứ ba này rất là chịu thương chịu khó, từ khi mà còn nhỏ đó là dì đã thay hả là bà cố bà ngoại để mà lo cho các em, nói chung thương dữ lắm. Thì cho tới khi mà lớn dì lập gia đình rồi á, thì do là thương ngoại, tại vì mọi người á là ai cũng lập gia đình đi xa rồi, con cháu cũng đi làm ăn xa, cho nên dì này á là thương ngoại, thì thành ra á là dì với dượng á là đã mua một cái mảnh đất kế bên cái mảnh đất nhà ngoại luôn, để mà hàng ngày á là dì có thể qua lo lắng cơm nước cho ngoại nè. Xong rồi cho tới khi mà ngoại mất á thì mỗi ngày á là dì cũng đều qua để mà quét dọn, lau dọn bàn thờ, lo trước lo sau. Nhưng mà dì này có một cái đứa con trai nó học công nghiệp, đại học công nghiệp 4 á các bạn. Thì dì này cũng nghèo dữ lắm. Bình thường á là dì làm thợ may, thợ thêu, mới nãy là Thi nói gia đình bạn là có cái nghề đó. Thì do là làm cũng không đủ ăn, mà con của mình á là bây giờ nó lên đại học rồi, cho nên nó là dì quyết định nó là dì đi buôn trái cây, dì đi lên ở chỗ Châu Thành nè, dì mua trái cây xong rồi đem ra Mỹ Tho để mà bỏ mối lại cho người ta. Thì cũng được một năm, và buổi tối khi mà dì về thì dì sẽ may đồ thêm các bạn, dạy học trò thêm. Thì được một năm vậy đó, tự nhiên á là cái ông dượng của bạn á, ổng chứng khí lên, không biết nghe ai nói gì đó thì ổng ghen. Mà trong khi dì của bạn rất là bình thường, hiền dữ lắm các bạn. Cái lúc đầu á thì dì cũng giải thích, nhưng mà cái ông này á là ghen theo cái kiểu vô lý á các bạn. Thí dụ như nghe ai nói cái gì cái nói cho ổng, cái ông về ổng ghen. Mà dì nói thì ổng không chịu nghe, mà cứ ghen quá nhiều vô lý, cho nên dì đã quyết định rằng là không ở chung với ổng nữa, mà dọn qua bên cái nhà ba gian của nãy thì nói đó, là dọn qua bên nhà ngoại để mà ở. Thì cái lúc đầu á là dọn qua đây, ông này thì ổng ở bên đây, ổng ghen tuông chịu nổi, cho nên dì mới làm như vậy. Thì có một lần đó là vào tháng 4 năm 2012, là sau 2 năm bà ngoại mất đó, thì hôm đó là dì đi dự liên quan ở trên hội phụ nữ xã đó. Thì ổng đã lén ổng vô trong nhà, ổng núp sẵn, ổng qua bên nhà ngoại ổng núp sẵn trong nhà các bạn. Thì ổng lén ổng vô đó mà dì cũng hay. Cho tới khi mà 11 giờ đêm dì về á, là cái lúc dì về dì không biết, dì không biết, thì cái lúc đó là dì đang cầm điện thoại, dì bấm điện thoại vậy nè. Thì đang nằm ở trên cái giường á các bạn, văng mùng rồi, nằm ở trong hả là chưa có ngủ đó, thì dì bấm điện thoại thì ổng đã chích điện gì, ổng dùng cái cây chích điện mà hay đi xịt cá đó các bạn. Ổng chích và dì của bạn bị điện giật nha. Xong rồi á là ổng cũng nhảy vô, rồi hai người coi như là bị điện giật chết luôn. Mà coi như 12 giờ đêm nha, những người dân xung quanh nghe tiếng thét lên, và những cái người dân xung quanh này nè là biết cái người dượng của bạn là hay ghen lắm, nhiều khi gây lộn thì cũng la lối vậy đó. Rồi bây giờ lại nghe cái tiếng thét, tiếng la vậy đó, cho nên người ta cũng chạy ra, rồi mọi người cũng chạy tới nhà của ngoại, biết rằng có chuyện chẳng lành rồi. Mà lúc đó người ta diễn tả là các bạn biết hả, nghe y như là tiếng của cái con bò á, mà nó bị chích điện, mà nó rú, nó hét lên đó các bạn, thì mọi người nghe y chang như vậy. Khi nghe xong tự nhiên nghe trong nhà im bặt luôn, và nghe có cái mùi khét các bạn, cho nên ai cũng hô nhau là tông cửa xông vào. Thì khi mà tông cửa xông vào, các bạn biết có một cái cảnh tượng kinh dị lắm, đó là hả, hai người dì với lại dượng của bạn á là đang gọi là ôm nhau các bạn, mà nằm ở trên giường, mà cái mùng á thì nó đứt, nó quấn hai người lại. Mà lúc đó hả, là do là điện giật á, cho nên hai người khác đen hết trơn luôn. Xong rồi kêu công an xuống thì cũng hả là làm hiện trường, thì cuối cùng á là cái biên bản của công an nói rằng á là dượng đã núp sẵn trong nhà rồi, xong rồi giết gì như vậy, rồi bắt đầu ổng cũng tự sát, ổng nhào vô để ổng bị điện giật chung luôn các bạn. Thì cái vụ án đó cũng khép lại là ông này giết vợ rồi tự sát, và bỏ lại cái một đứa con trai sinh năm 89. Thì cái lúc mà dì mất á, sau cái ngày dì mất tầm khoảng chừng mấy mươi ngày sau, các bạn biết hả, là coi như trong cái khu xóm của bạn á, ở dưới xã Tường Đa này nè, là người ta nói rằng á là cứ thấy dì ba của bạn liên tục luôn. Có một lần đó là có một cái bà này cũng hả là gần với lại nhà của bà ngoại của bạn á, thì bà này cũng 60 tuổi rồi. Thì tối cái bà đi toilet các bạn, nhưng mà con cháu sao thấy cái bà này đi lâu quá mà không thấy vô, thì bắt đầu cũng đi kiếm. Mà khi đi kiếm thì thấy cái bà này á, là bà ngất xỉu ngay chỗ cái sân nhà ngoại bạn luôn. Xong rồi dìu bà về nhà, rinh bà về, cho tới khi bà tỉnh á, mặt mày xanh lè xanh lét, bà nói rằng trời ơi trời, trời trời, tao nghe cái tiếng quét sân, tao nghe cái tiếng quét sân bên nhà của chị ba là bà ngoại của bạn á. Trời ơi, tao qua tao tưởng là đứa nào nó về, cho nên tao định qua tao hỏi coi đứa nào vậy bay. Nhưng khi mà vừa hỏi sẽ tự nhiên tao đớ lưỡi khi mà trông thấy nó, con tê là cái người dì thứ ba của bạn. Thì trời ơi, tao sợ, thấy nó cái tao ngất xỉu luôn. Thì nhiều người, rất nhiều người thấy khiến cho ai cũng sợ hết. Và có thêm một cái chị là đối diện với lại nhà của dì. Thì cái chị này á, là trước đây á, là theo học dì làm nghề thêu á các bạn, là dì chỉ, dì dạy cho thêu rồi mai giá. Thì tới 9 giờ tối là chị này vẫn còn đang ngồi nha, mà tự nhiên nghe tiếng kêu hả, xong cái chị này mới nhìn ra cửa sổ thì thấy dì của bạn đang đứng ngoài cửa sổ á, mà còn ngoắc ngoắc vậy nè, rồi còn cười với chị đó nữa, rồi hỏi rằng á là có gì ăn không con, trời đất ơi. Xong chị này sợ quá mà nhiều lần lắm, cho nên đó là chị này cũng mua đồ để mà cúng dì, nhưng mà cứ bị dì nhét hoài luôn các bạn. Cứ hả là nhiều khi lấy cái kéo, giấu ống chỉ, giấu cái này giấu cái kia. Mà mỗi lần mà kiếm không có đó là bắt đầu hả là cái chị này vái, nói rằng á là dì tê ơi dì, dì đừng có hả nhét con, để cho con làm, con nuôi, con có tiền con nuôi con của con. Vừa nói vậy đó là kiếm liền cái kéo hả, mà mới nãy kiếm ngay chỗ đó mà không có cái kéo, mà bây giờ nhìn lại thì cái kéo nằm đó, mà cứ hả là mất cái đồ gì là cứ khấn vái vậy là có các bạn. Rồi xong rồi cái chị này mới gặp mẹ của bạn á, nói trời ơi gì hả cô Năm ơi, cô Năm trời con sợ quá trời luôn hả, vì tê cứ nhét con hoài à, mà trong khi hả là con cúng rồi đó mà hả coi như cứ nhét con hoài luôn, con không biết phải làm sao. Thì do là dân xung quanh đó người ta đồn nhiều quá các bạn, người ta nói rằng cứ đi ngang ha là có lúc á thì nghe tiếng quét nhà, nghe tiếng dọn dẹp nhà cửa, rồi có khi á thì nghe tiếng nấu đồ ăn, tiếng xào đồ ăn, nhìn vô thì thấy gì hả là lồng lộng y như cái người còn sống vậy đó, cho nên người ta sợ dữ lắm. Thì thành ra gia đình của bạn á là mới mời thầy. Mà cái người thầy này á là trước đây khi mà dì còn sống á là cái ông thầy này cũng là bạn của dì luôn các bạn. Thì khi tới ông thầy này ổng cũng cúng kiến, xong cái cúng xong cái ổng nói vậy nè, ổng nói hả là thôi nha em, thôi nha tê, em hả đừng có hả chọc ghẹo mọi người, đừng có phá con phá cháu nữa, để cho tụi nó làm ăn tội nghiệp tụi nó, thôi hả là thôi chịu đi vô chùa tu đi em. Thì khi mà cái ông này nói xong á các bạn, về vài bữa sau lên gặp mẹ bạn, nói rằng trời ơi anh ghé nhà anh cúng vậy đó, vậy mà nó theo anh về tới nhà, nó cứ khều anh hoài, nó khều nó móc móc vậy nè. Xong cái anh nói thôi anh cúng cho em chứ anh đâu có làm gì em đâu mà đi theo ghẹo anh. Thì nói vậy thôi đó là tối nha các bạn, ổng ngủ ha, kéo chân giật mùng ổng mà giật quấn ổng lại y như cái cảnh đó. Nói rằng hả, nó quấn anh lại y như cái cảnh đó. Cái cảnh đó là cái cảnh mà dì với Dượng chết mà bị cái mùng quấn lại mà khét nghẹt hai người á. Thì hả, coi như không chịu nổi nữa nha. Thì cái ông thầy này nè mới chỉ rằng á là thôi để anh chỉ lên chùa, chứ hả anh cúng không được. Thì sau đó là gia đình bạn cũng liên hệ lên chùa, nhưng mà không có thầy nào và cũng không có chùa nào á là coi như là giúp được việc này. Khiến cho mọi người hả là bây giờ không ai mà buổi chiều tối là không ai dám đi ngang nhà này của bạn. Bây giờ cái nhà này đang bỏ không các bạn. Và bạn nói rằng á hả là mẹ của bạn á là cũng có thuê người qua để mà dọn nhà cắt cỏ rồi đó. Nhưng mà không ai dám làm buổi chiều hết, chỉ làm buổi sáng thôi, và cũng có phải có gia đình bạn thì người ta mới dám làm. Cho tới tận bây giờ luôn là không có chùa, không có thầy nào á mà coi như là thu phục được gì cả. Mà bây giờ bạn nói hả, kể cả bạn với lại bà xã của bạn á là dân kinh doanh làm ăn, mà nhiều khi về đốt nhang cho ngoại xong là cũng bị chọc ghẹo, cho nên ghét rồi bạn cũng không dám ghé luôn. Và tới tận bây giờ cũng còn các bạn mà bạn nói rằng cái ngôi nhà này nè, thì cái lúc mà xảy ra cái vụ án mà cái người dượng của bạn giết dì của bạn á, là người ta có chụp cái ngôi nhà này của gia đình bạn để mà đăng lên báo pháp luật, cái thời báo pháp luật ngay cái năm đó luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Bạn nói rằng tới tận bây giờ xung quanh đó cũng vậy, không dám đi ngang, mà kể cả người nhà của bạn hả là cũng không dám về, đúng không các bạn? Tại vì dì của bạn linh quá mà phá quá, giống như là dì mất mà bị giết á, cho nên hả là chưa tới số chết rồi hả là bị giết như vậy, thì thành ra uất ức, thành ra là quậy rất là nhiều. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn kể về người cô ruột của bạn. Cô ruột của bạn á là làm việc tại một cái ngân hàng ở Quy Nhơn, giấu tên ngân hàng các bạn nha. Thì ngân hàng thì cũng thuê nhà của người ta, thuê một cái căn nhà cũng một hai lầu gì đó, xong rồi làm cái chi nhánh, làm cái phòng giao dịch á. Thì hôm đó là 5 giờ rưỡi chiều. Thì bình thường á là 5 giờ rưỡi là mọi người về hết rồi, nhưng mà hôm đó cô của bạn nè và một cái cô đồng nghiệp khác cũng là bạn thân, với lại một cái ông bảo vệ và cái anh giám đốc thì vẫn còn ở lại chi nhánh. Thì tới 5 giờ rưỡi á, thì cái người hai cô của bạn với lại cái cô đồng nghiệp kia mới nói rằng á là đi qua bên phòng giám đốc á là mượn cái USB về cái tài liệu gì đó, mượn để mà mở lên xem để coi lại. Thì cũng đi qua gặp ông giám đốc xong rồi cũng mượn, thì ông này ông cũng đưa. Ông đưa xong rồi quay trở lại phòng nhân viên á. Thì cái lúc mà cái cô kia thì mở máy, còn cô bạn thì đứng mà giống như là dòm vô màn hình vậy đó. Thì thấy có một cái người đàn ông, mà tại vì cái phòng này á là kiến các bạn, nhưng mà kiến mà dáng mờ á, cho nên ai mà đứng ở ngoài là cũng sẽ thấy cái bóng người. Thì thấy rằng có một người đàn ông đứng ở ngoài cửa. Nhưng mà lúc đó hai người nữa nói trời sao cái anh giống, tại vì mọi người dễ trơn rồi, thì hai người nói trời sao mà cái ông này mới vừa cho mình mượn cái USB mà bây giờ đã qua đòi. Nhưng mà tưởng rằng đòi, nhưng mà cứ thấy đứng ngoài đó, đứng ngoài đó chứ không mở cửa vô phòng các bạn. Thì cô của bạn cũng bước ra để mà mở cửa xem rằng ông đứng ngoài đó làm gì, nhưng mà không thấy ai cả. Quay vô lại thấy các bạn, thì hả là hai người nói trời sao cái ông này cứ đứng đó, không lẽ ông đòi USB trời. Mà nếu mà đòi thì tại sao ông không mở cửa vô, mà sao mình mở cửa ra thì mình cũng không thấy. Thì cô bạn nghi nghi rồi xong cái ngồi hả là ông thấy ông đi về cái hướng này nè, mà trong cái hướng này là cái đường cục các bạn ha. Thí dụ như cái phòng này thì cái hướng này là đường cục, phòng giám đốc thì tuốt đằng đây, cho nên á là nếu mà giám đốc đi lại rồi xong quay về phòng của giám đốc thì giám đốc phải đi về hướng này đúng không, nhưng mà lại thấy rằng đi về cái hướng này. Thì hai người lạ lắm, cho nên á là cô á mới gọi điện xuống cho cái anh bảo vệ á, hỏi cái ông bảo vệ rằng á là giám đốc về chưa. Thì ông bảo vệ nói ông giám đốc về nãy giờ cũng là hơn 10 phút, 15 phút gì rồi. Trong khi nãy giờ á là hai người này thấy cái người đàn ông đứng ở ngoài cửa đó. Ủa sao kỳ vậy? Mà bây giờ nói rằng ông giám đốc về nãy giờ lâu rồi. Thì cô bạn nghi nghi sợ sợ nói thôi lẹ mẹ về, mà chắc nãy giờ mình nhìn lầm, tụi mình nhìn lầm đó. Thì cái người bạn kia mới nói rằng đâu có nhìn lầm được trời ơi, nếu mà nhìn lầm á thì không thể nào hai người cùng thấy. Thì bắt đầu á là cô này lại bóc điện thoại lên gọi xuống cho cái ông bảo vệ hỏi là giám đốc về chưa. Thì ông bảo vệ nói rằng trời mới nãy chị Y á là đã gọi xuống tôi nói rồi, ông giám đốc về nãy giờ cũng 10-15 phút rồi. Thì hai người sợ các bạn, sợ bắt đầu tắt máy đi về luôn. Xong cho tới sáng ngày hôm sau vô gặp cái ông bảo vệ đó đó, thì hả hỏi ổng thì ổng lại tiếp tục nói vậy, cho nên nó là lên check lại cái camera thì coi lại cái đoạn mà cái hành lang đó đó, thì thấy rằng là cái ông giám đốc này nè là ổng về, ổng không hề đi lại cái phòng này, ổng xách cặp ổng đi về. Xong cái tự nhiên thấy có một cái bóng người mà trong đoạn camera đó nha, thì cái lúc trước lúc đó đó là bình thường, trước khi mà thấy cái bóng người đó thì rất là rõ, rất là bình thường. Nhưng khi xuất hiện cái bóng người á thì camera giống như là bị nhiễu vậy đó, vẫn coi được nhưng mà nhiễu sóng vậy nè. Xong rồi thấy rằng á là cái bóng đó đứng ngay cái phòng dòm vô hai cái chỗ cô của bạn mà hai người đang coi hồ sơ đó, thì đứng dòm vô các bạn, đứng dòm một hồi xong cái thấy cô của bạn mở cửa ra nữa. Nhưng mà khi mà cô mở cửa ra thì cái người đó vẫn đứng đó, mà trong khi cô đâu thấy đâu. Xong cái cô đi vô thì thấy cái người đàn ông đó, xong cái người đàn ông này á, là vo thành lại một cục vậy nè các bạn, xong lăn vô trong luôn, lăn vô trong cái đường cục. Các bạn tưởng tượng được không, là giống như ổng đứng ngay chỗ đó thì camera thấy rằng á, là ổng đứng đó, xong cái ổng vo lại thành giống như ổng cuốn lại, ổng thành một cái cục tròn quay bự vậy nè, cái lăn vô trong cái đường cục luôn thì mất tiêu. Trời ơi, coi như coi được cái đoạn băng đó cô bạn ha, cái cô đồng nghiệp kia với lại cái ông bảo vệ coi xong đứng hình luôn các bạn. Sợ sợ cái hả là khi mà cái cục đó lăn vô trong cái đường cục đó rồi mất tiêu rồi đó, thì cái đoạn camera đó lại trở lại bình thường, không còn bị nhiễu sóng nữa, giống như là bị nhiễu sóng đẹp em chúng ta coi vậy đó, không còn bị nhiễu sóng nữa. Thì thấy rằng sợ sợ sau này á là trong cái chi nhánh này nè ai cũng thấy hết trơn á, cho nên á là ai cũng nói nhau rằng á là khi mà hết giờ làm việc á là về luôn, chứ không có ra ai dám ở lại ngồi làm thêm hết cả. Thì sau này nữa là do nhiều người thấy quá cho nên cuối cùng ngân hàng đã dời đi chỗ khác, trả cái nhà đó lại và dời để mà thuê một cái chỗ khác để mà mở phòng giao dịch các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra tại Quy Nhơn. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này xảy ra tại Sài Gòn nè. Bạn này á, là nữ và bạn từ ở Bến Tre, bạn lên trên Sài Gòn đi làm. Thì khi mà lên đây á, thì bạn có thuê nhà, thì bạn thuê gần một cái phòng trọ gần ngay chỗ ga Sài Gòn, là ngay cái khúc cua của đường Nguyễn Phúc Nguyên các bạn. Thì bạn thuê trên tầng 3, thuê một cái phòng trên tầng 3 và trên đây thì cũng có cửa sổ rồi đó. Thì cái căn nhà kế bên là đang xây dựng cũng lên tới tầng 3 rồi, bạn nói rằng chỉ cần mình mở cái cửa sổ mình kéo cái màn ra thì mình có thể thấy được mấy cái ông thợ đang làm bên kia. Buổi trưa hôm đó thì bạn ngủ, do là 2 giờ là bạn đã phải vô ca làm việc rồi, cho nên nó là báo thức 1 giờ bạn dậy. Thì cái lúc bạn dậy á là do là cái chỗ làm của bạn chỉ cách có 5 phút thôi, mình chỉ cần đi bộ lại 5 phút thôi, cho nên là bạn muốn nằm bạn nướng thêm chút xíu nữa. Thì cái lúc đó bạn đã thức rồi nhưng mà dạng như vẫn còn làm biếng, vẫn còn nằm ườn ở chỗ đó đó các bạn. Thì bạn mới quay lại, bạn quay lại là bạn nhìn thấy mấy cái ông mà thợ hồ á, là mấy ổng đang ngồi uống cà phê ở ngoài đó đó, xong rồi bàn luận với nhau là cà phê ngon cà phê dở. Bạn còn nghe và bạn còn nhìn thấy ngoài hành lang đồ của mình đang là đang phơi nữa, mà bạn không ngủ bạn cứ nằm đó. Xong cái tự nhiên bạn bị giống như là bạn cảm thấy nặng quá, mà bạn đang nằm nghiêng các bạn, mà giống như là bạn nói rằng giống như là bị đè lên khiến cho bạn nặng thiệt là nặng, mà bạn muốn quay lại để mà bạn nằm thẳng là cũng không được luôn, đang nằm nghiêng vậy nè. Thì đang như vậy đó tự nhiên ha, là bạn có cảm giác như là có một cái vòng tay vòng qua ôm cái người mình, ôm cái người mình, mà bạn nói nha, bên tai của bạn bạn vẫn còn nghe tiếng của mấy ông thợ hồ đang nói chuyện ngoài kia luôn á, mà bạn không thể nào mà la được, không thể nào nhúc nhích, không làm gì được cả, một cái tay đó nó vòng qua cái người bạn, nó ôm cứng ngắc luôn các bạn, giống như là tình nhân với nhau mà nằm mà ôm nhau mà úp ôm nhau vậy đó. Chỗ bạn nói hả là bạn cỡ nào bạn cũng không có hả là dùng dãy được, la hả mà cũng không la được luôn. Xong cái tay đó nó bóp ngực của bạn các bạn, nó xoa xong rồi nó bóp giống như là nó dê bạn vậy đó. Cái bắt đầu hả nó bóp, trời ơi bạn nói rằng trời ơi lúc đó hả em không biết làm sao, mà cái lúc mà bị bóp á là bạn vẫn nghe cái tiếng của mấy cái ông mà đang bàn cà phê hôm nay ngon dở thế nào luôn á. Xong cái bạn mới nhớ, bạn nói trời ơi trời thấy ghê quá, mà không la người thì cứ ngắt. Xong cái nhớ lại ngoại với mẹ mình dạy á, là thấy hả, là lỡ mà bị cái gì nhớ niệm Phật á, thì bạn mới niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì khi bạn niệm xong nha, 2-3 lần vậy đó, lúc đầu thì vẫn chưa nha, nó vẫn còn bớt cái ngực của bạn. Thì sau khi mà niệm 2-3 lần vậy đó thì thấy nó rút từ từ, và cái người bạn nhẹ dần dần, bạn ngồi bật dậy đổ mồ hôi rất nhiều, đổ mồ hôi quá trời luôn. Xong hả, bạn ngồi nha, thì thấy rằng mấy cái ông thợ đang chuẩn bị là đi vô ca làm đó các bạn, ngưng cà phê. Trời ơi, bạn nói hả, khi mà em bị em sợ quá trời luôn, rồi hả là bạn dọn đi luôn chứ không dám ở đó nữa. Mà kể lại cho bạn bè của mình nghe thì bạn bè nói rằng á, là mày bị ma nó dê á, chứ hả làm gì mà ma nào mà bóp ngực phụ nữ vậy, có đó là bị dê đó, bạn đâu dám ở nữa đâu. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, câu chuyện ngắn các bạn nha. Và bây giờ là chúng ta tạm ngưng tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 463. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối nay xem đá banh vui vẻ nha. Bây giờ chỉ mới có 10:20 thôi. Và những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một cái ngày làm việc vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon. À, khi mà Thi nói cái câu này á, là làm như có nhiều bạn ghét Thi dữ lắm, vô chửi Thi quá trời. Nói sao mà ngày nào cũng nói câu này, nghe bực bội muốn chết luôn. Nhưng mà đây là cái câu gọi là cửa miệng của mình mà, cho nên vẫn nói, ai chửi thì chửi, mình nói thì nói. À, là chúc mọi người ngủ ngon, nhớ nghe chuyện của ma của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.